Trấn Quan Âm, chương 735, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, phần thân hướng phía Trương Quân tới lao đi, mà thân hình của ta còn lại là lướt về phía Hỏa Long chân nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người sắc mặt âm trầm, không dám có chút hào đích sơ suất. Trong tay ta, chiến thần kích trên, chiến thần ý chí bạo phát đến mức tận cùng. Thuấn gian chiêu chứ phía trước chém tới. Không gian chiêu chứ hai bên phân liệt mở ra. Một cái không gian thật lớn khe hở hiện lên. Trước mắt Na Hỏa Long chân nhân cũng trực tiếp tiến vào kẽ hở kia trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta theo sát mà lên. Phù du thân pháp nhanh chóng hướng phía ngạch trước mắt cái này Hỏa Long chân nhân ép tới gần. Sau một khắc, ta thấy trước mắt một cái vĩ đại đích hỏa mãng xà chiêu chứ ngã đánh thẳng tới. Này hỏa mãng trên người tản ra kịch liệt cực nóng năng lượng. Thứ này rõ ràng là hỏa diễm ngưng tụ ma thành. Người này chính là dựa vào hỏa diễm thành danh. Ta biết không thể khinh thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, sức mạnh lớn nói ở đằng sau ta hiện lên. Chiến thần kích lần thứ hai đánh xuống, mang theo đại đạo lực lượng một kích. Nhãn tiền đích Hỏa Long chân nhân cảm giác được đạo này công kích lực lượng sau đó, cả người sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Sức mạnh lớn nói chính là bắn trúng tột cùng đại đạo trong rất mạnh tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3000 đại đạo trong, cũng tương tự phân mạnh yếu. Sức mạnh lớn nói đương nhiên đó là trong đó cường hãn một loại. Hảo tiểu tử, thật không ngờ ngươi lĩnh ngộ đại đạo, thật không ngờ cường hãn. Trần gia người thật đúng là giỏi tính toán. Dĩ nhiên đưa ngươi ẩn giấu nhiều năm như vậy thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm lạnh như băng từ Hỏa Long chân nhân trong miệng truyền tới. Nghe được cái này tên lời nói, ta cũng không có sợi hào đích động dung. Lúc này, từ nơi này tên trong miệng nói ra bất kỳ nói đúng ta tới nói đều không thể ngăn ta giết hắn cấp bách tâm tư. Lão cầu, không biết ngươi có từng có đối với các ngươi chuyện làm hối hận qua. Mẹ ta chết, cũng là ngươi một tay tạo thành a, ngày hôm nay. Nhất định còn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta sát ý kéo lên, cừu hận trong lòng nhiều lắm. Tiêu tan. Tuyệt đối không khả năng. Có câu nói tốt, không được hắn nhân sự, đừng khuyên hắn người hữu nghị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 24 tiết sát khí vào thời khắc này trong nháy mắt trải ra mở ra. Khí tức chung quanh có vẻ mông lung. Trước mặt Na Hỏa Long chân nhân thần sắc trầm xuống, thân hình nhanh chóng lui lại. Tuy là hắn cũng không có cảm thụ được chung quanh những thứ này không giải thích được vũ khí có vấn đề gì, nhưng hắn hiện tại cũng là không dám có chút hào đích khinh thường. Bất quá 24 tiết sát khí bao phủ nhưng là một mảng lớn không gian. Người này muốn tránh được mảnh không gian này, trừ phi là thoát đi cùng ta chiến trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão Cẩu, thỏa thích đánh một trận a, trốn cái gì trốn? Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát sao? Ta quát lạnh lên tiếng. Cả người thân hình nhanh chóng hướng phía nhãn tiền đích Hỏa Long chân nhân nhích tới gần. Cùng lúc đó, ta toàn thân khí tức lần nữa tăng vọt mở ra. Trên bầu trời, mấy tôn lớn đỉnh nổi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, từng vị lớn đỉnh thuấn gian chiêu chứ phía dưới giáng xuống. Bất kỳ quấy nhiễu nào đối với nhãn tiền đích Hỏa Long chân nhân mà nói, đều có tác dụng. Huống chi, cái này Cửu Châu đỉnh có thể cũng không phải là đồ thông thường. Cửu Châu đỉnh, trên người ngươi vì sao có nhiều như vậy Cửu Châu đỉnh? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt trên người ta cái này mấy tôn Cửu Châu đỉnh. Trước mắt cái này Hỏa Long chân nhân tựa hồ cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Đối với lần này, ta cười lạnh một tiếng. Lão Cẩu, ngươi không biết a, đang gột rửa chi chiến trong. Giết ngươi ba thế lực lớn Ngô Thuốc, chính là ta người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm lạnh như băng truyền ra. Lúc này có thể cho lão già này một chút trong lòng trùng kích. Cũng là rất tốt chiến thuật hiệu quả. Đối với lời của ta, Hỏa Long chân nhân có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Lúc này, hắn mới biết được, bọn họ tiêu diệt dược cốc cũng là ta ở chính giữa quấy phá. Hơn nữa, bọn họ tiêu diệt dược cốc cũng không ung dung. Cũng là hao phí rất lớn tinh lực chỉ có diệt hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tạp chủng, xem ra ngươi ở đây ở giữa đã làm nhiều lần sự tình. Bất quá hôm nay ngươi nếu muốn giết ta, người đó chết, còn chưa nhất định đâu. Thanh âm trầm thấp truyền ra. Nhãn tiền đích Hỏa Long chân nhân trên người. Khủng bố đích hỏa diễm trong nháy mắt đốt cháy không gian. 24 tiết sát khí hiện lên này vũ khí dĩ nhiên là ở nơi này ta hỏa diễm phía dưới bị cháy đích thuấn gian bốc hơi lên. Thấy như vậy một màn, ta cũng không có sợi hào đích sốt ruột. Trích thư A, Trai Su 8. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía sau huyền vũ thân thể hiện lên. Huyền vũ hư ảnh bỗng nhiên hướng phía trước nghiền ép xuống phía dưới. Huyền vũ nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh khủng huyền vũ hư ảnh thuấn gian chiêu chứ phía trước hạ xuống. Không gian chung quanh, phảng phất đều bao phủ lên một tầng cực kỳ trầm trọng khí tức giống nhau. Nhãn tiền đích Hỏa Long chân nhân sắc mặt âm trầm. Trong tay hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành từng cái cự mãng. Bắt đầu hướng phía huyền vũ trên quấn quanh mà đến. Tại nơi ta hỏa mãng xà quấn quanh phía dưới. Huyền vũ trên người lực lượng tựa hồ trong nháy mắt bị phân giải một cái dạng. Cảm thụ được cổ lực lượng này. Ta chiến thần kích tại không gian huy động. Trên bầu trời, tinh thần hiện lên, trong nháy mắt vỡ vụn mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mảnh nhỏ bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Tốc độ nhanh vô cùng. Trên không trung xẹt qua từng đạo lưu hành thông thường. Đột nhiên, những ngôi sao kia mảnh nhỏ rơi vào na ta hỏa mãng xà trên người. Trực tiếp đem na ta hỏa mãng xà đánh nát. Huyền vũ tránh thoát, gầm lên giận dữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Vũ Khiếu Thiên. Âm ba trùng kích phía dưới. Không gian chung quanh run rẩy sắp nứt. Mà thân ta hình cũng không có sợi hào đích dừng lại. Cả người trong nháy mắt lướt đi. Đồng thời chỉ một cái hướng phía nhãn tiền đích Hỏa Long chân nhân trực tiếp điện lạc xuống phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên thương chỉ một cái. Hỏa Long chân nhân nắm đấm trên bị ngọn lửa bao vây lại. Trực tiếp chiêu chứ ngã oanh kích mà đến. Lưỡng đạo công kích trên không trung va chạm đích thuấn gian. Ta cả người cảm thụ được một cổ hỏa diễm lực lượng chiêu chứ ngã quanh thân bao vây qua đây. Nhãn tiền đích Hỏa Long chân nhân bắt đầu hướng phía sau chợt lui ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ta hỏa diễm đang áp sát trên người ta đích thuấn gian. Dĩ nhiên là bắt đầu chiêu chứ ngã trong thân thể chui vào. Hơn nữa cái này ta hỏa diễm tựa hồ là ở cháy huyết nhục của ta. Thậm chí trên người ta tất cả. Cảm thụ được cỗ uy hiếp này đích thuấn gian. Ta cả người trong lòng đại chấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha. Tiểu tử. Bị ta thực cốt hỏa cuốn lấy. Coi như là nửa bước tạo hóa kỳ. Cũng mơ tưởng đơn giản tránh thoát. Trước mắt, Hỏa Long chân nhân cười như điên. Điều này hiển nhiên là ta không có nghĩ tới nhất chiêu. Bất quá đang ở trong lòng ta nghĩ biện pháp thời điểm. Bên trong cơ thể của ta. Một, khác cổ hỏa diễm trong nháy mắt hiện lên. Bắt đầu cùng cái này cổ hỏa diễm đối kháng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ nhân, giao cho ta, chấm, đây là trước thần thanh âm. Nghe được trước thần thanh âm, trong lòng ta yên tâm lại. Trước thần nhưng là thiên địa linh hỏa. Người này trong khoảng thời gian này một mực trưởng thành, bởi vì Dược Vương cung cho nó để lại rất nhiều bảo bối. Đều là trước thần cần trưởng thành đồ đạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, trước thần xuất hiện. Chứng minh trước thần người này trong khoảng thời gian này khẳng định cũng là có tiến bộ cực lớn. Quả nhiên, sau một khắc. Ta cảm giác được trong cơ thể vẻ này sức uy hiếp số lượng bắt đầu trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó, trước thần bắt đầu cùng cái này cổ hỏa diễm đối kháng. Thậm chí, ta cảm thụ được trước thần tựa hồ là ở thôn phệ cổ lực lượng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhận thấy được tình huống trong cơ thể. Trong lòng ta yên tâm lại. Nhìn về phía trước mắt Na Hỏa Long chân nhân. Lúc này, Hỏa Long chân nhân nụ cười trên mặt tiêu thất. Bởi vì hắn chứng kiến ta giống như là không có chuyện gì người một dạng đứng trước mặt của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao có thể, thực cốt hỏa diễm sao lại thế đối với ngươi không có tác dụng. Hắn nghĩ tới ta có biện pháp giải quyết, nhưng thật không ngờ ta dĩ nhiên lại nhanh như vậy tiếp giải quyết rồi vấn đề này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão cầu. Người còn sống ở rất nhiều năm trước sao? Loại này tiểu nhi khoa thủ đoạn cũng muốn đối phó ta. Chấm chấm, ta cười lạnh một tiếng. Cả người trong nháy mắt lướt đi. Trên bầu trời, trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.